làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 30, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Đan Trác Sự đã đột phá chân hoàng cách đây không lâu, hiển nhiên đã có thể mọc cánh phi hành như bao cường giả chân hoàng trở lên khác. Đan tỷ tỷ, đôi cánh của tỷ thật đẹp. Coi như đệ cũng có mắt thẩm mỹ. Việt Hoàng thân mang một kiện áo choàng đạt đến ngũ tinh hạ phẩm pháp bảo, có tác dụng che giấu khí tức dưới chân tôn cường giả không thể nhận ra. Mặc dù đẳng cấp cao nhưng những kiện pháp bảo dạng che giấu khí tức này, luyện chế dễ hơn rất nhiều loại pháp bảo khác. Mặc dù không thể qua mắt được chân tôn, bất quá lần này Việt Hoàng cũng không mua thứ đến cả chân tôn cường giả cũng phải thèm muốn nên không quá lo lắng. Pháp bảo đạt từ tứ tinh phẩm trở lên đều phải nhỏ máu nhận chủ, lần này Việt Hoàng chỉ tạo một liên kết tinh thần mỏng manh với kiện áo choàng này để sử dụng tạm, hiển nhiên chủ nhân thật sự của nó vẫn là đại trưởng lão. Trầm ngâm hồi lâu, bỗng Việt Hoàng thấy Đan Trác Sự tay đang lướt nhẹ má của nàng, bộ dáng yêu kiều quyến rũ, bất quá tên ngốc từ Việt Hoàng lại. Đan tỷ tỷ, trên mặt tỷ có dính gì sao? Câu nói của Việt Hoàng khiến Đan Trác Sự như chết lặng. Tiểu tử ngốc, bộ không thấy ta đang khoe thành quả sau khi dùng đan dược để cho sao? Đan Trác Sự vốn đang phục dụng cốc hoa tiên đan mà lần trước Việt Hoàng đưa quả thực làn da đã trở nên căng mọng, khí sắc được tô điểm thêm sắc hồng, bất quá Đan Trác Sự vốn đã đẹp từ trước, dùng thêm đan dược cũng không có nhiều tác dụng. Đan tỷ tỷ trong mắt đệ luôn luôn đẹp nhất mà, dù không dùng đan dược thì tỷ vẫn đẹp đó thôi. Hừ, dẻo miệng, sau ánh mắt liếc xéo nhẹ hắn, Đan Trác Sự lại lộ vẻ quyến rũ. Ai ra, tiểu đệ đệ có ý trung nhân rồi, giờ đi cùng tỷ n như vậy có ngại ngùng không? Việt Hoàng thầm cười, nàng biết vậy rồi mà còn thường xuyên gạ tình hắn. Tỷ tỷ chê cười rồi, với nội tình của Đan tỷ tỷ chắc cũng biết quan hệ bọn ta là gì rồi. Hiển nhiên việc một thanh niên trẻ tuổi sở hữu các loại phương pháp luyện dược đã thất truyền quá mức khiến người ta phải quan tâm, hắn biết thế nào hiệp hội luyện dược cũng điều tra hắn, với nội tình của họ, không khó để biết quan hệ giữa hắn và Yêu Nhiên. Mà thực sự cũng chả cần tìm hiểu nhiều, việc Yêu Nhiên là một phế vật, sau này chỉ có thể an phận gả đi để xây dựng mối quan hệ gia tộc, cả ngoại thành ai cũng biết, việc đột nhiên có một tên nam tử làm ý trung nhân của nàng, chỉ cần thông minh một chút là nhận ra ngay. Bất quá cho dù có là hiệp hội luyện dược cũng khó có thể điều tra thân phận thiếu chủ Thiên Sơn Tiên Phái của hắn, chứ đừng nói là thân phận Việt Hoàng. Tổng quan mà nói, Đông Tinh đấu này, hai thế lực mạnh nhất chính là thế lực của chủ thượng Đông Triều, người xưng Hoàng thượng, điều hàng cả Đông Tinh đấu này, thế lực còn lại là Thiên Sơn Tiên Phái, ẩn tích trong rừng sâu, không chịu sự điều khiển của chủ thượng Đông Triều. Hiệp hội M muốn điều tra thớ phận thiếu chủ của hắn, thực sự quá khó đi. Chúng ta cũng nên xuất phát, thu lại vẻ yêu kiều, quyến rũ, Đan Trác Sự nhàn nhạt nói, không hiểu sao Việt Hoàng lại thấy một tia vui mừng từ nàng. Tuy chỉ là chi nhánh của Thương Bảo Hội, bất quá quy mô của nơi này cũng thật là lớn, nhìn từ xa trông nó không khác gì một cái cột hình trụ khổng lồ, chỉ có một cửa lớn ở đại sảnh để đi vào. Bước vào trong, không gian vòm cũng như càng tô điểm sự rộng rãi của nơi đây, các gian hàng được bày bán bố trí xung quanh không gian vòm cung này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian bên trong cũng như bên ngoài là một không gian hình tròn, bao bọc hình tròn đó là dãy ghế xếp đầy, hàng ghế trên nối hàng ghế dưới cho đến tận lên cao, không biết có đến bao nhiêu ghế. Bên ngoài có thể lác đác nhìn thấy chủng tộc yêu thú, nhưng bên trong đi đâu cũng có thể gặp các yêu hoàng cường giả đã hóa hình, hiển nhiên cũng là đến đây muốn tìm đồ tốt. Đây là, ánh mắt Việt Hoàng đánh sự chú ý đến một gian hàng bày bán các viên ngọc châu đen tuyền, nhỏ bằng quả chanh. Ưng nhãn chính là một pháp bảo đẳng cấp thấp, bất quá tác dụng lại vô cùng tuyệt vời, chỉ cần trong phạm vi ảnh hưởng của nó có thể lưu được cả hình ảnh và âm thanh trong khu vực đó. Giá thành lại rẻ, hiển nhiên Việt Hoàng cũng không định bỏ qua nó. Tiền từ vụ các cược ở tranh đấu hội lần trước cũng được đến 500 ngân tệ thượng phẩm, cộng thêm từ lần bán đan dược tổng hắn cũng có khoảng 1.600 ngân tệ thượng phẩm, khá dư giả. Chợt dị biến phát sinh, không gian rộng lớn như tối sầm lại, chỉ lóe lên một chùm sáng chính giữa không gian, cũng là nơi trưng bày đồ vật đấu quá. Từ trên không, nữ tử mái tóc đỏ được buộc gọn gàng, thành thục, với bộ xiêm y đen y như bộ sườn xám, đôi chân dài miên mang như tiên nữ từ từ hạ xuống, khí thế nhẹ nhàng tiến ra. Là Mạn Kiều Trác Sự chứ không ai khác. Chân hoàng viên mãn cường giả, lần trước Việt Hoàng không nhìn thấu được tu vi nàng, quả nhiên tu vi hơn hẳn hắn. Các vị, hoan nghênh đã đến với buổi đấu giá của Thương Bảo Hội ngày hôm nay, mời mọi người ổn định ghế ngồi, chúng ta bắt đầu phiên đấu giá. Việt Hoàng và Đan Trác Sự chọn một dãy ghế trên tầng 2, lúc này hắn mới để ý, những người có chút thế lực đều là kéo đàn kéo đống ngồi một chỗ, không ai phải mang pháp bảo che giấu khí tức, ngược lại cũng không ít người mang pháp bảo che kín toàn thân, trong đó có hắn. Những người phải che giấu khí tức hiển nhiên là những người không có thế lực chống lưng, cũng có thể có chân tôn cường giả, bất quá không thể nhận biết được đẳng cấp pháp bảo nên cũng không thể phán đoán họ có tu vi gì. Nếu như mọi người đã ổn định vị trí, vậy Mạn Kiều xin phép bắt đầu phiên đấu giá. Ánh đèn như càng thu hẹp lại chiếu thẳng trung tâm sàn đấu giá, hiện diện trong khoảng duy nhất có ánh sáng đó là một chiếc khay, bên trên có đến chục cái lệnh bài. Mở đầu xin mọi người xem qua phong ấn bài. Phong ấn bài, món đầu tiên này chưa gì đã làm Việt Hoàng có chút hứng thú, phong ấn bài có tác dụng duy nhất, phong ấn một kích của cường giả vào trong lệnh bài, đây là một thủ đoạn cứu mạng rất tốt. Bất quá giá khởi điểm chỉ có 1 ngân tệ cực phẩm vậy mà chỉ có lác đác mấy người muốn mua, thậm chí không ai ra giá thêm. Có lẽ lệnh bài này đối với các thế lực lớn không thiếu, hiển nhiên Việt Hoàng cũng không ngần ngại mua một tấm. Tiểu đệ đệ, không định nhờ gia chủ phong ấn một kích toàn lực vào đó đấy chứ? Đan Chấp Sự ngồi bên lên tiếng. Tỷ tỷ chê cười rồi, bất quá ta muốn nhờ một người khác. Ồ, người này chắc phải từ chân tôn cường giả trở lên. Ha ha, nếu được. Đan Chấp Sự tò mò hiển nhiên là có lý do, phong ấn bài này nếu phong ấn một kích của chân vương cường giả có chút hơi lãng phí, chân vương cường giả dù sao cũng chỉ là con kiến trong thế giới tôn thờ kẻ mạnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường phong ấn bài được dùng với những người có tu vi từ chân tôn trở lên, đối với những cường giả như vậy, một kích đó mới đủ cứu mạng, bất quá với những thế lực nhỏ một kích của chân vương cũng không quá tệ. Món tiếp theo tứ tinh thượng phẩm chân kỹ, giao vương quyền giá khởi điểm. Trải qua món đồ đầu không quá nổi vậy mà xuất ra ngay một bộ chân kỹ đạt đến tứ tinh, với những cường giả chân tôn ở đây, chân kỹ kia có thể chỉ là rác rưởi. Nhưng đối với những thế lực ở đây nó chính là không tệ chút nào, thậm chí có thể dùng để trấn gia. Tứ tinh cực phẩm pháp bảo, thiết toái châu giá khởi điểm, thiết toái châu, đây chẳng phải thứ văn phẩm dùng để đối phó Việt Hoàng ở tranh đấu hội, xem ra thế gia của họ muốn bán chút đồ kiếm tí vốn. Văn Phong gia là thế gia ỷ cậy có nhiều pháp bảo, có bán đi một món cũng không ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn có thể từ đó mua được đồ tốt hơn, không quá kỳ lạ. Ồ, người quen, chỉ thấy kẻ vừa đấu giá thành công thiết toái châu không ai khác chính là Địa Vũ Hán của Đại Địa gia, pháp bảo đó đối với hắn quả thực không tồi. Vật phẩm tiếp theo, chỉ thấy 3 thị nữ xinh đẹp mang ra 3 cái khay bên trên chính là 3 khối chân thạch thậm chí to hơn của Việt Hoàng chút xíu. Hô hấp của hắn nhanh chóng tăng lên, hiển nhiên đây chính là mục đích hắn đến đây. 3 khối chân thạch giá khởi điểm mỗi khối 300 ngân tệ thượng phẩm. 400, Việt Hoàng còn chưa kịp làm gì, một giọng nữ tử ở khán đài đối diện thân mang áo choàng che đấu mọi khí tức lên tiếng. 450, 500, Việt Hoàng chưa vội lên tiếng đã có những tiếng người thét giá tiếp theo, bất quá giọng nữ tử kia vẫn không ngừng thét giá, nàng có lẽ rất cần nó. 600, tiếng nữ tử vừa cất đã không ai nói thêm lời nào, hiển nhiên đây chỉ là một khối chân thạch nhỏ, không xứng đáng để bọn chúng bỏ ra cái giá lớn mà chỉ mua được một viên. Nữ tử có vẻ thấy sắp đấu giá thành công, bất quá. 800 ngân tệ thượng phẩm, giọng nói dõng dạc của một tên nam tử khiến nàng như chết lặng, kẻ đó không ai khác chính là Việt Hoàng. Đan Chấp Sự ngồi bên cũng có một chút hú vía, bỏ một cái giá như vậy chỉ để mua một khối chân thạch nhỏ. Mà nữ tử kia như có vẻ tức giận, miệng rất muốn hét giá thêm nhưng có gì đó khiến nàng không làm được. Thành công, vật phẩm sẽ được truyền cho đạo hữu sau. Với kinh nghiệm của một doanh nhân, Việt Hoàng biết ra một cái giá lớn như vậy quả không đáng, bất quá, nó thực sự rất quan trọng với Yêu Nhiên trong thời điểm này. Kế tiếp sẽ là viên thứ hai, giá khởi điểm vẫn là 300 ngân tệ thượng phẩm. Lần này thậm chí không có thêm một tiếng người nào lên tiếng trước, nữ tử mang áo choàng kia thậm chí vừa giơ tay lên định hét giá thì... 800 ngân tệ thượng phẩm, toàn trường sừng sốt, ngay cả những kẻ vốn không hứng thú với khối chân thạch kia cũng hướng sự chú ý đến kẻ vừa với thét giá. Việt Hoàng, cách chương.